huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 478, niệm lực hóa hình. Phật tượng cổ quái, 3/5, cái kia lão gia hỏa đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thất bảo trì trước áo tang lão giả, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một phe này thánh thổ. Mâu quang lưu chuyển bất định, nơi này một núi một thủy, đều là có vô tận tường hòa tinh khiết niệm lực lượn lờ. Thần thánh mà uy nghiêm, mênh mông lực lượng, dù hắn đều không khỏi kinh hồn táng đảm. Đây là vô tận tuế nguyệt tới, khắp thiên hạ Phật môn tín đồ niệm lực hội tụ mà thành. Mênh mông vô ngân, vô cùng cường đại, lúc này, tầng tầng quang huy trầm bổng chập trùng, sóng gợn lăn tăn, tràn ngập hết thảy trước mắt sự vật, có vẻ trang nghiêm thần thánh, chấn nhiếp nhân tâm. Cái này lão gia hỏa rốt cuộc là người nào? Trong miệng hắn lão gia hỏa, tổng sẽ không phải là thích gia cổ đế chứ? Ta rốt cuộc là có bao nhiêu không may, mới đụng tới như thế tên biến thái lão cổ hủ. Huyết hư trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này luân hồi cổ tự, quả nhiên không hổ là 387, nổi tiếng thiên hạ sinh mệnh cấm khu. Vẻn vẹn chỉ là cái này một cái thất bảo trì, chính là chuẩn đế tới cũng phải kinh ngạc, nhưng càng nguy hiểm, nhưng vẫn là trước người hắn áo tang lão giả. Từ nơi này áo tang lời của lão giả bên trong, huyết hư không khó coi ra. Cái này áo tang lão giả cùng thích gia cổ đế có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thậm chí, rất có thể vẫn là thích gia cổ đế đồng nhất thời kỳ vô thượng tồn tại. Nếu như trước đây, hắn có thể cũng không như vậy cảm thấy. Có thể long mộ hành trình phía sau, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Những cái được gọi là tọa hóa cổ chi đại đế, có thể thực sự chưa từng mất đi, mà là một mực âm thầm ẩn núp. Đúng lúc này, keng, cổ rung ung dung, tiếng truyền nghìn dặm, từ Tu Di Sơn bên trên truyền đến một hồi du dương mà xưa cũ tiếng chuông. Như một bộ cổ kinh lọt vào tai, tuyên truyền giác ngộ, để cho lòng người trở nên run lên. Nghe thế tiếng chuông, huyết hư sắc mặt nhất thời cuồng biến, nhịn không được kinh hãi nói: trước tiền bối, chớ không phải là trên núi này còn có người chứ? Long mộ hành trình mang cho hắn chấn động, đến nay chưa từng đánh tan, nhất là cái kia một thần quan, càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn. Loại khí tức đó, đơn giản là hủy thiên diệt địa, không gì làm không được. Luân hồi cổ tự là một cái khác sinh mệnh cấm khu. Nếu là có cái loại này tồn tại, hắn tuyệt không cảm thấy có gì không đúng. Huống chi, hắn nhớ mang máng có người nói qua, ở Tây vực luân hồi trong chùa cổ, từng nhìn thấy quá giống nhau như đúc thần quan. Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thật? Nghĩ được như vậy, huyết hư muốn khóc tâm đều có. Phương nào yêu tà, can đảm dám xông vào Phật môn Niết Bàn. Một vị lão tăng xuất hiện ở thất bảo trì sau chân núi, mặt giận dữ, có ý tứ, niệm lực hóa hình, còn là sinh linh chi hồn. Áo tang lão giả không nhúc nhích chút nào nộ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lão tăng kia. Hai mắt rạng ngời rực rỡ, như hai khỏa rực rỡ vô cùng kim cương, tản ra ánh sáng sáng chói. Sau một lát, hắn chân mày hơi nhíu bắt đầu, lẩm bẩm: cái kia lão gia hỏa thực sự sáng tạo ra cực lạc tịnh thổ. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo tiên mang xẹt qua, đánh thẳng hướng người lão tăng kia. Đây là một đạo cực kỳ đáng sợ công phạt. Cái kia tiên mang như sáng thế ánh sáng, lại như diệt thế chi mâu, kèm theo điện tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét, nhấc lên vạn thiên phong lãng. Nhằm phía Tu Di Sơn chân núi lão tăng, ung ung, thiên băng địa liệt một dạng, cái kia một đạo tiên mang xé rách thiên địa, giống như là có thể phá hủy tất cả ngăn cản, nghiền nát cửu thiên thập địa một dạng, đáng sợ tột cùng, Lão tăng vẻ mặt giận dữ càng sâu, phất ống tay áo một cái, Tu Di Sơn bên trên rủ xuống vô tận tín ngưỡng chi lực, hóa thành một đạo thiên hà, trực tiếp đem cái kia một đạo tiên mang thôn phệ, biến mất vô ảnh vô tung. Huyết Hư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này áo tang lão giả lợi hại, hắn sớm đã có sở lĩnh giáo, phát ra bất luận cái gì một đạo công phạt, đều đủ để gạt bỏ nhất tôn chuẩn đế. Trước đây nếu không phải là cái này áo tang lão giả thủ hạ lưu tình, chỉ sợ lúc này hắn sớm đã là thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đột nhiên này xuất hiện lão tăng, nhưng cũng là lợi hại như vậy. Một đạo là đủ gạt bỏ chuẩn đế tuyệt thế công phạt. Đúng là như vậy dễ dàng bị hóa giải. Lão tăng này lại là thần thánh phương nào? Lớn mật yêu tà, dám ở Phật môn niết bàn động võ. Thật là cả gan làm loạn. Lão tăng như nộ mục kim cương, thần tình lãnh mục, dối trá. Thật là dối trá, các ngươi những thứ này con lừa ngốc không phải chú ý người người bình đẳng. Người người đều có Phật tính, cũng có thể thành Phật. Ta là bực nào không thể tới này, cái này chính là các ngươi hay là bình đẳng? Áo tang lão giả lạnh lùng nói, áo tang lời của lão giả, làm cho lão tăng kia nhất thời trở nên bị kiềm hãm. Sau một lát, vẻ mặt xấu hổ màu sắc. Liền tuyên Phật hiệu, ba, một tiếng, thân thể hắn hóa thành một luồng yên hà, dung nhập cái kia nguy nga vô ngần Tu Di Sơn bên trong không huyết hư trở nên ngẩn ra. Sau đó trừ hơi thở một ngụm lãnh khí, cái này đây chỉ là một lau thần niệm, cái kia người lão tăng này chân thân, lại là bực nào đáng sợ. Được rồi, đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái kia lão gia cực lạc tịnh thổ có gì chỗ bất phàm? Áo tang lão giả lắc đầu, mâu quang lạnh lùng, vung tay lên, huyết hư như giật dây con rối một dạng, bị hắn dễ dàng nói ở sau người. Từng bước một đi hướng cái kia thất bảo trì, huyết hư liền phản đối đều không nói ra miệng, chính là bị áo tang lão giả dẫn theo vượt biển, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lão già kia, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo tiểu gia ta nha. Ở mênh mông vô bờ thất bảo trong ao, áo tang lão giả cùng huyết hư, lăng không hư độ, từng bước một đi hướng cái kia nguy nga vô ngần Tu Di Sơn. Muốn bên trên Tu Di, trước phải vượt biển, nơi này thật là thành Phật trước cổ lộ, tiếp dẫn Phật đồ đến bỉ ngạn tiếp dẫn cổ tháp. Hảo đức đạo nhân không nhịn được nói thầm, bọn họ ở cái tòa này trong đại điện, đi một chút đi dạo vô số lần, như trước chưa từng tìm được đường đi ra ngoài, lại càng không muốn nói cái gì đến bỉ ngạn, liền cái thứ hai cửa ra cũng không có. Con lừa ngốc nhỏ, ngươi không sẽ là nhìn lầm rồi chứ? Đang khi nói chuyện, hảo đức đạo nhân 34 nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía Thích Giác Phật Tử. Thích Giác Phật Tử lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, cái kia tà kinh trong ghi chép đã là như thế, tiểu tăng là không có nhìn lầm. Hảo đức đạo nhân sờ lỗ mũi một cái, buồn bực nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn ta muốn bị vây ở chỗ này, mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài? Ngoài cửa chính quái vật chậm chạp không tản đi hết, rất có một thủ rốt cuộc ý tứ, mà ngoại giới Tây vực mọi người còn đang đợi bọn họ giải quyết nơi này Phật môn kẻ phản bội huyền minh. Không hề nghi ngờ, bọn họ là không thể ở chỗ này ở lâu, phải mau ly khai nơi đây, giải quyết u minh tai ương đầu nguồn huyền minh. Đúng lúc này, vẫn chưa từng mở miệng Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng, chư vị, các ngươi không cảm thấy nơi này Phật tượng rất là kỳ quái sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.